Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Đoàn Sơn, huyện Ma Lật Pha, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ma Lật Pha là một huyện phía nam của châu tự trị dân tộc Choang, Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trung tâm là thị trấn Ma Lật. Huyện này phía đông giáp tỉnh Hà Giang của Việt Nam chúng ta. Vào tháng 4 năm 2012, ở đây xảy ra một vụ mất tích. Người báo án thì ở tận tỉnh khác, báo cáo về việc người thân của họ đột ngột biến mất tại tỉnh Vân Nam này. Nhưng mà khi điều tra về việc nạn nhân mất tích thì sự việc phức tạp hơn cảnh sát nghĩ rất nhiều vì những mối quan hệ phức tạp của người này với cả làng Đoàn Sơn ở huyện Ma Lật Pha. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 23 tháng 4 năm 2012, cảnh sát huyện Ma Lật Pha, tỉnh Vân Nam nhận được một cuộc gọi từ tận Hắc Long Giang đến báo án. Trong điện thoại là giọng của một người đàn ông trung niên. Ông ấy nói rằng con trai ông đã đi từ Hắc Long Giang tới Ma Lật Pha, tỉnh Vân Nam rồi mất liên lạc trong nhiều ngày. Mãi không liên lạc được với con nên ông ấy lo lắng con trai gặp chuyện không may, liền gọi cho cảnh sát ở khu vực nơi con của ông ấy mất tích để báo án. Người báo án họ Trạch, ông ấy cho biết con trai ông tên là Trạch Hướng Nam, khoảng 2 tháng trước đã từ quê nhà ở Đông Bắc đến thôn Đoàn Sơn, Ma Lật Pha. Ông Trạch cũng chỉ biết là con trai ông đến đó sống chung với một cô gái địa phương tên là Dư Viễn Phần, nghe đâu là bạn gái quen biết nhau trên mạng gần một năm trước. Sau khi nhận được tin báo mất tích, để tìm kiếm Trạch Hướng Nam, cảnh sát đã đến nhà của cô gái tên là Dư Viễn Phần để tìm hiểu tình hình. Dư Viễn Phần nói với cảnh sát, đúng là Trạch Hướng Nam là bạn trai của cô ấy, nhưng mà cách đây nửa tháng, Trạch Hướng Nam đã bỏ đi đâu không rõ. Đầu đuôi câu chuyện thì là như thế này. Trạch Hướng Nam 40 tuổi, người huyện Tân, ở Hắc Long Giang. Gần một năm trước, vì quen biết với Dư Viễn Phần rồi yêu đương với nhau một thời gian. Vì thế nên anh ấy đã theo tiếng gọi tình yêu mà đi hàng nghìn km, từ tận Hắc Long Giang đến thôn Đoàn Sơn, huyện Ma Lật Pha, tỉnh Vân Nam. Sau khi đến thôn Đoàn Sơn ở Ma Lật Pha, anh ấy đã ở đây đầu tư vào một mỏ than để mong sẽ nhanh chóng ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Theo như Dư Viễn Phân nói, thì trước khi Trạch Hướng Nam tới đây sống với cô ấy, thì Trạch Hướng Nam và chị gái của Trạch Hướng Nam đã cùng nhau đi xem bói và được thầy bói phán rằng đi về phía Nam như vậy rất là hợp mệnh, hợp tuổi của anh ấy. Vậy nên sau khi đến Vân Nam sẽ làm ăn phát đạt. Chính vì điều này mà Trạch Hướng Nam rất vui vẻ, gom hết vốn liếng để tới Vân Nam làm ăn. Vậy là Trạch Hướng Nam đã đến quê của bạn gái và ở lại, đầu tư tiền để chuẩn bị làm một mỏ khai thác than. Tuy nhiên khi nhà xưởng vừa mới bắt đầu xây dựng, thì Trạch Hướng Nam đột nhiên biến mất. Dư Viễn Phân nói rằng, ngày 9 tháng 4 thì Trạch Hướng Nam nói sẽ đi rút thêm 10.000 tệ, tức là khoảng 35 triệu tiền Việt mình để lo công việc gì đó ngoài xưởng. Nhưng sau khi rút xong thì đột nhiên biến mất, điện thoại cũng tắt máy không liên lạc được. Theo như Dư Viễn Phân nói thì Trạch Hướng Nam còn cầm theo 30.000 tệ mượn của cô ấy rồi bỏ đi luôn. Nên Dư Viễn Phân còn nghĩ là Trạch Hướng Nam vừa lừa tình vừa lừa tiền, giả vờ tới đây đầu tư xong lừa gạt rồi vội vàng rời đi. Vậy nhưng vì vấn đề danh dự, tiền mất thì cũng mất rồi, sợ chuyện nhiều người biết thì sẽ thành trò cười cho cả làng, nên Dư Viễn Phân không báo cảnh sát. Vậy nhưng qua tình hình hiện tại, Trạch Hướng Nam không trở về nhà nên bố anh ấy mới báo cáo mất tích. Bây giờ số điện thoại của Trạch Hướng Nam cũng không liên lạc được. Vậy anh ấy mất tích tại làng hay mất tích trên đường khi anh ấy rời đi? Qua tìm hiểu thêm thì trong quá trình xây dựng nhà xưởng, Trạch Hướng Nam thân thiết nhất với một người chủ thầu tên là Trương Đại Phát. Vì vậy cảnh sát lại tìm Trương Đại Phát để tìm hiểu thêm về tình hình. Trương Đại Phát làm nghề xây dựng, khi đó anh ta cũng là người nhận thầu công trình xây dựng nhà xưởng của Trạch Hướng Nam. Khi gặp Trương Đại Phát, cảnh sát được anh ta cho biết là do trong quá trình xây dựng nhà xưởng để khai thác mỏ than thì chi phí xây dựng có vượt quá dự tính ban đầu khá nhiều. Chủ yếu do giá cả của các loại máy móc và vật liệu xây dựng tăng đột biến vào thời gian này. Vì vậy mà Trạch Hướng Nam đã tiêu hết số tiền đang có nên phải đi vay tiền của nhiều người nữa để có thể hoàn thành được nhà xưởng rồi đi vào hoạt động mới có thể kiếm lại số tiền đã đầu tư. Chứ giờ mà đầu tư dở dang rồi, không làm cho xong cũng không thu lại được mà còn kẹt vốn một mớ. Nên theo như Trương Đại Phát nói thì anh ta nghĩ Trạch Hướng Nam rất có thể đã đi xoay tiền rồi, chắc là đã về quê nhà để vay họ hàng gì đó. Chứ ở Ma Lật Pha là đất khách quê người, Trạch Hướng Nam mới tới đây có 2 tháng thì cũng đâu quen biết nhiều mà vay mượn được. Dư Viễn Phân nói là chỉ vài ngày trước khi Trạch Hướng Nam mất tích thì còn nghe thấy anh ấy nói với những người khác rằng dự định phải xoay thêm 200.000 tệ, là khoảng hơn 700 triệu tiền Việt mình nữa. Với số tiền đó thì mới đủ để xây dựng hoàn thiện nhà xưởng này và cả trả lương cho công nhân trong thời gian đầu trước khi xuất bán được than. Qua điều tra, cảnh sát xác minh, Đúng là vào ngày 9 tháng 4, Trạch Hướng Nam đã rút 10.000 tệ là vay tín dụng. Sau khi rút xong thì tối hôm đó điện thoại của anh ấy cũng tắt máy. Và theo như một số thợ xây đang xây dựng ở xưởng thì họ từng nghe thấy Trạch Hướng Nam trong một lần nói chuyện với ai đó qua điện thoại còn đề cập tới việc muốn mua súng làm việc lớn gì đó để kiếm tiền. Thông tin này khiến cảnh sát đặc biệt chú ý. Sao lại đi mua súng rồi làm việc lớn để xoay sở tiền nong là như thế nào? Và việc lớn mà Trạch Hướng Nam định làm là gì? Chẳng nhẽ là muốn cướp ngân hàng? Cảnh sát đã kiểm tra thông tin cá nhân của Trạch Hướng Nam và thấy là anh ấy từng bị kết án tù vì tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Trạch Hướng Nam chỉ mới mãn hạn tù cách đây không lâu. Vậy lần này, liệu Trạch Hướng Nam có quay lại con đường phạm pháp như cũ do áp lực tài chính hay không? Và liệu anh ấy mất tích có phải là do đã gặp rủi ro nào đó trong kế hoạch xoay sở tiền bạc bằng súng đạn như những người quen của Trạch Hướng Nam đã đề cập không? Tiếp tục mở rộng điều tra thêm về Trạch Hướng Nam, cảnh sát thấy rằng tuy chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng khi Trạch Hướng Nam đến đây, nhưng ấn tượng mà Trạch Hướng Nam để lại cho dân làng Đoàn Sơn lại rất xấu. Anh ấy là một người vừa thô lỗ lại còn ngang ngược, thường xuyên xảy ra đụng độ, đánh nhau với người khác. Nói chung bị cả làng ghét, không muốn liên quan. Thậm chí mỏ than của anh ta ngoài công nhân xây dựng thì người làng cũng rất hạn chế đi ngang qua. Những người mà Trạch Hướng Nam thân thiết nhất là gia đình của bạn gái Dư Viễn Phần, còn người làng thì không mấy ai qua lại với anh ấy. Một người có tính cách nóng nảy như Trạch Hướng Nam lại từng có tiền án tiền sự, thì trong thời điểm túng bấn có thể sẽ làm ra rất nhiều việc khó lường. Vậy bây giờ điểm mấu chốt là phải tìm xem Trạch Hướng Nam đã đi đâu. Số điện thoại đã tắt sóng lâu như vậy rồi, liệu anh ấy còn sống hay đã chết? Mặc dù nhiều manh mối cho thấy Trạch Hướng Nam có lẽ đã rời khỏi thôn Đoàn Sơn để xoay sở vay mượn tiền, nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát lại thấy có một số điểm không hợp lý cho lắm. Trước tiên là vì từ trong làng đến điểm đón xe khách còn tới vài cây số nữa do thôn Đoàn Sơn nằm sâu trong núi. Vậy nhưng những người làm nghề xe ôm hay taxi trong thôn chỉ có vài người. Khi cảnh sát tới hỏi những người này thì không ai trong số họ chở Trạch Hướng Nam ra bến xe, mà việc Trạch Hướng Nam bỏ đi cũng không ai biết gì. Vậy chẳng lẽ Trạch Hướng Nam tự đi bộ vài km ra tới bến xe? Nhưng mà quãng đường đó cũng có một số nhà dân, mà theo như cảnh sát hỏi thăm thì không có ai nhìn thấy Trạch Hướng Nam đi bộ qua cả. Hơn nữa khi xem xét phòng của Trạch Hướng Nam đang ở, cảnh sát phát hiện chứng minh thư, ví tiền vẫn ở trong phòng. Điều này hơi vô lý, vì khi mua vé xe hay vé tàu đều cần chứng minh thư, chưa kể còn đăng ký nhà nghỉ khách sạn để ở lại khi chuyển trạm xe nữa. Việc ví tiền và chứng minh thư vẫn còn trong phòng cho thấy dường như Trạch Hướng Nam chưa hề rời khỏi làng. Và càng điều tra sâu thêm, cảnh sát thấy dường như Dư Viễn Phân không có vẻ gì là quan tâm lắm tới việc bạn trai mất tích. Cô ta không có biểu hiện lo lắng, trông rất bình thản. Qua điều tra từ người làng, cảnh sát biết được là ban đầu khi mà Trạch Hướng Nam đến thôn Đoàn Sơn thì anh ấy và bạn gái có vẻ khá hòa hợp. Nhưng sau 2 tháng thì Trạch Hướng Nam và Dư Viễn Phân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau ở Mỹ, còn đánh nhau nữa. Tuy nhiên người làng thì cũng không hỏi kỹ, vì họ cũng chẳng ưa gì Trạch Hướng Nam do tính cách anh ấy cộc cằn, thô lỗ, lại có phần côn đồ. Từ những thông tin hiện có, cảnh sát bắt đầu cảm thấy nghi ngờ Dư Viễn Phân. Liệu Dư Viễn Phân có liên quan tới việc mất tích của bạn trai hay không? Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cảnh sát không thấy có dấu vết gì đáng ngờ trong nhà Dư Viễn Phân. Mọi manh mối lúc này chỉ có thể kết luận Trạch Hướng Nam đã mất tích, còn lại không có bằng chứng nào cho thấy anh ấy bị hại. Nhưng qua phân tích tình huống hiện tại, cảnh sát cho rằng khả năng Trạch Hướng Nam về quê hoặc đi xoay sở tiền nong là rất thấp, còn khả năng anh ấy bị hại là khá cao. Và ngay lúc này có một cuộc gọi nạc danh tới trụ sở cảnh sát. Người gọi cho biết anh ấy không phải là người ở thôn Đoàn Sơn mà ở thôn lân cận. Nhưng mà vào một buổi tối tháng 3 âm lịch, anh ấy cũng không nhớ rõ là vào ngày nào nữa. Nhưng khi đó anh ấy đến chơi và uống rượu ở nhà người quen ở thôn Đoàn Sơn. Sau khi uống rượu xong, anh ấy lấy xe điện đi về. Khi mà đi ngang qua con đường làng ở phía nam thì nghe thấy tiếng cãi vã, đánh chửi nhau và những tiếng động khá lớn. Nhưng mà vị trí này lại không có nhà dân, cây cối rậm rạp nên nhân chứng hơi ngạc nhiên đứng nhìn sang hướng đó. Vị trí nơi phát ra tiếng động ồn ào có lẽ cũng cách chỗ anh ấy vài trăm mét, nhưng chỗ đó lại không có đường để đi vào. Nó giống như một bãi đất gập ghềnh và nhiều cây cối. Khi nhân chứng nán lại nghe, thấy có vài tiếng kêu thảm thiết xong im bặt. Anh ấy chắc chắn đó là tiếng kêu của một người đàn ông. Lúc đó nhân chứng không hiểu là có chuyện gì, nghĩ rằng có thể xã hội đen hoặc đám trẻ trâu nào đó đánh nhau, nên anh ấy liền tắt đèn xe đi. Sợ nhóm người đó thấy mình thì liên lụy, lỡ không phải đầu cũng phải tai. Cứ vậy người này đứng trong bóng tối tiếp tục quan sát. Chừng 3 đến 4 phút sau, anh ấy thấy có ánh đèn pin chiếu loang loáng rồi đi về hướng núi. Nhân chứng cho rằng có lẽ đánh nhau xong thì những kẻ kia đã bỏ đi. Nghĩ là chuyện không có gì to tát, chỉ là xô xát đánh nhau thôi, nên nhân chứng không bận tâm nhiều. Cho đến khi anh ấy nghe tin cảnh sát đang điều tra vụ mất tích của một người đàn ông ở thôn Đoàn Sơn là mất tích từ ngày 9 tháng 4 dương lịch, thì ngẫm lại nó vào khoảng tháng 3 âm lịch, đúng dịp anh ấy tới thôn này chơi, nên nhân chứng cảm thấy rất có thể sự việc mà anh ấy chứng kiến lúc mà từ nhà người quen ở thôn Đoàn Sơn về có liên quan gì đó tới người đàn ông mất tích mà cảnh sát đang tìm kiếm. Vậy nên anh ấy liền báo cho cảnh sát về sự việc này. Cảnh sát cho rằng, nếu như câu chuyện người nhân chứng kia kể thực sự có liên quan đến Trạch Hướng Nam, nếu như anh ấy bị ai đó đánh chết và đã khiêng lên núi, thì thi thể chắc chắn sẽ không bị vứt quá xa, do địa hình khu vực khá gập ghềnh và khó đi, nhất là lại di chuyển vào ban đêm như thế. Vì vậy, cảnh sát đã theo như vị trí mà nhân chứng báo cáo, đến nơi thì thấy nó lại là khu lán trại của Trạch Hướng Nam đang để vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, có lẽ do thời gian cũng đã lâu nên không tìm thấy dấu vết xô xát gì tại khu vực này. Nhưng mà từ sự trùng hợp về vị trí, cảnh sát càng tin rằng sự việc nhân chứng nhìn thấy đêm hôm đó có liên quan tới Trạch Hướng Nam, nên đã tiến hành tìm kiếm trên diện rộng về hướng núi. Và ở hướng này thì còn có nhà của Dư Thông Phúc, là bố của bạn gái Trạch Hướng Nam. Khi cảnh sát tìm kiếm ở sau vườn rau, có một hầm bioga bỏ hoang đã tìm được thi thể của Trạch Hướng Nam. Lúc đó thi thể của anh ấy bị quấn bằng một tấm bạt nhựa màu trắng, bên trong còn có một lớp bao tải. Cảnh sát đã mang thi thể của nạn nhân từ trong hầm bioga lên, phát hiện vùng cổ và đầu nạn nhân có rất nhiều vết thương, có cả vết thương do vật sắc nhọn và cả vật tày gây ra, tức là hai loại hung khí. Điều này cho thấy ít nhất có hai hung thủ trong vụ án này, vì thường thì một hung thủ tấn công rất ít khi mà hắn đổi hung khí. Mặc dù điều tra trước đó cho thấy nạn nhân Trạch Hướng Nam đã từng xảy ra mâu thuẫn với nhiều dân làng, nhưng mà mâu thuẫn thông thường ở mức không ưa nhau khó có thể dẫn tới ý định giết người. Cảnh sát cho rằng để gây ra án mạng và ném thi thể xuống những nơi như hầm bioga, chắc chắn là hung thủ phải có thù hận rất sâu sắc với nạn nhân. Vậy bây giờ chúng ta hãy xem xét lại những nghi phạm có mối quan hệ thân thiết và thường tiếp xúc với Trạch Hướng Nam nhé. Thứ nhất là chủ thầu xây dựng đang xây xưởng khai thác than cho Trạch Hướng Nam. Anh ta tên là Trương Đại Phát và một số công nhân của anh ta là tiếp xúc thường ngày trong công việc với Trạch Hướng Nam trước khi anh ấy mất tích. Thứ hai là bạn gái của nạn nhân tên Dư Viễn Phân. Mấy lần cảnh sát hỏi Dư Viễn Phân về tình hình của Trạch Hướng Nam, cô ta đều nói có thể Trạch Hướng Nam đã về quê, nhưng là đột ngột bỏ đi không nói năng gì. Nhưng mà Dư Viễn Phân kể thì Trạch Hướng Nam còn vay cô ta một số tiền và bây giờ anh ấy đột ngột bị sát hại. Cảnh sát cho rằng động cơ của cô ta cũng rất có thể là mâu thuẫn vì tiền nong. Nhưng mà việc một người phụ nữ như Dư Viễn Phân rất khó có thể giết được Trạch Hướng Nam. Hơn nữa, nhiều vết thương trên thi thể của Trạch Hướng Nam cũng cho thấy hung khí gây ra cái chết của Trạch Hướng Nam bao gồm hai loại. Và theo hướng suy luận này thì Dư Viễn Phân phải có đồng phạm, rồi hai người cùng nhau gây án. Một kẻ dùng hung khí tẩy như gậy, búa, một kẻ dùng dao. Nhưng mà vào ngày 9 tháng 4 khi mà Trạch Hướng Nam mất tích thì Dư Viễn Phân lại có bằng chứng ngoại phạm. Rất nhiều người có thể làm chứng việc cô ta không ở thôn Đoàn Sơn mà đi sang thôn bên cạnh để hộ đám cưới từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 4. Bây giờ xét đến việc thi thể của Trạch Hướng Nam được tìm thấy trong hầm bioga ở vườn sau nhà của ông Dư Thông Phúc là bố của Dư Viễn Phân. Cảnh sát lại chuyển đối tượng điều tra sang Dư Thông Phúc và con trai ông ta là Dư Viễn Phát. Rất có thể hai cha con nhà họ Dư đã ra tay sát hại Trạch Hướng Nam. Mà nếu như vậy thì cũng rất phù hợp với yếu tố hai hung khí, hai nghi phạm. Theo như điều tra từ người dân Đoàn Sơn thì Dư Thông Phúc đang là trưởng thôn Đoàn Sơn. Về công tác quần chúng hay mối quan hệ hàng xóm láng giềng thì đều rất tốt, tính cách cởi mở, hòa đồng. Có thể nói ông ta là người có uy tín, là một cán bộ thôn có trách nhiệm. Người này trước giờ lương thiện, được nhiều người nể trọng. Con trai ông ta là Dư Viễn Phát cũng hiền lành. Nếu nói là hai bố con ông ta giết người thì cả làng này không ai tin. Khi đó cảnh sát cho rằng cũng có khả năng là hung thủ sau khi giết người cố tình giấu thi thể gần nhà họ Dư để đánh lạc hướng cảnh sát. Bởi vì có thể hắn biết được Trạch Hướng Nam và gia đình ông Dư gần đây có mâu thuẫn, do Trạch Hướng Nam và Dư Viễn Phân thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau, còn nợ tiền của Dư Viễn Phân nữa. Và bây giờ, ngoại trừ việc tìm được xác ở hầm bioga nhà ông Dư thì cũng chưa có bằng chứng gì thêm để khẳng định cha con ông Dư Thông Phúc giết người. Và khi đó trong làng, người có mâu thuẫn với Trạch Hướng Nam vẫn còn rất nhiều. Để không bỏ sót bất kỳ mục tiêu khả nghi nào, cảnh sát đã mở rộng thêm phạm vi điều tra. Và cũng chính lúc này, một người trước đây chưa từng được chú ý đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Người này chính là chồng cũ của Dư Viễn Phân, Lý Kiện. Do thời điểm này Lý Kiện đã rời khỏi làng Đoàn Sơn đi nơi khác nên lúc trước không có khoanh vùng điều tra. Thực ra Dư Viễn Phân và chồng cũ chỉ mới ly hôn được hơn một tháng, tức là ngay thời điểm mà Trạch Hướng Nam tới thôn Đoàn Sơn để chung sống với bạn gái Dư Viễn Phân thì cô ta vẫn đang có chồng. Khi đó Trạch Hướng Nam đã trả một khoản tiền cho Lý Kiện, coi như là bồi thường việc vợ của Lý Kiện bỏ theo trai. muốn dùng khoản tiền này để lý kiện nhanh chóng ly hôn. Chính vì Trạch Hướng Nam mất thêm một khoản tiền bồi thường cho chồng cũ của Dư Viễn Phần và anh ấy lại đang xây dựng xưởng khai thác than, nên tiền dùng vào việc xây dựng càng thiếu hụt hơn nữa. Và theo như một số người dân trong làng kể lại, thì đối với chuyện ly hôn, Lý Kiện vẫn không đành lòng. Nhưng mà vì Dư Viễn Phần nhất quyết đòi ly hôn, đồng thời Trạch Hướng Nam lại côn đồ, liên tục thúc ép đòi trả một khoản tiền và phải ly hôn ngay, nên Lý Kiện cũng đồng ý, mặc dù anh ta vẫn còn tình cảm với Dư Viễn Phần. Đó là câu chuyện được kể lại với góc nhìn của người ngoài. Còn bây giờ, chúng ta cùng nghe từ góc độ người trong cuộc là Lý Kiện kể lại, xem câu chuyện cụ thể là như thế nào nhé. Lý Kiện kể lại rằng, cách đây khoảng gần một năm trước, Dư Viễn Phần mang theo vài trăm tệ, đột nhiên rời khỏi nhà, rồi không trở về nữa, điện thoại thì tắt máy. Anh ta gọi điện cho vợ nhiều lần nhưng không được. Lý Kiện khi đó không biết vợ đã đi đâu, nhưng anh ta thấy quần áo của vợ còn lại trong nhà rất ít. Dư Viễn Phần đã mang theo những bộ quần áo mà cô ấy thích nhất, thường mặc nhất. Từ những việc này, Lý Kiện biết là vợ đã chủ động bỏ nhà đi, chứ không phải là mất tích, nên anh ta không báo cảnh sát. Và kể từ đó, anh ta cũng không quan tâm nữa, vì phải một mình làm lụng nuôi hai đứa nhỏ, trong khi đứa út mới được có 9 tháng, vừa làm cha vừa làm mẹ rất vất vả. Cứ như vậy, vợ anh ta mất tích. Mãi đến nửa năm sau thì cô ta đột nhiên trở về làng. Nhưng Dư Viễn Phần không về nhà với chồng con, cũng không tới thăm con, mà đến căn nhà cô ta mua lúc trước để ở. Và sau đó Lý Kiện thấy còn có một người đàn ông khác nữa cũng đến ở cùng cô ta trong ngôi nhà đó. Lý Kiện nói là sự xuất hiện của người thứ ba khiến anh ta rất tức giận. Anh ta suốt 2-3 ngày liền uất ức tới mức không ăn không ngủ được. Khi đó anh ta mới đoán được vợ đã bỏ nhà đi lúc trước có lẽ chính vì người đàn ông này. Việc vợ ngoại tình khiến anh ta cảm thấy mất mặt. Vì việc này khiến Lý Kiện tự dưng trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người trong thôn. Lý Kiện liền tìm tới đối chất với vợ và nhân tình của cô ta. Hai người phải cho tôi một câu trả lời rõ ràng chứ. Tôi còn sống sờ sờ ở đây, đã chết đâu, mà hai người ngang nhiên cặp kè với nhau như vậy thì tôi còn mặt mũi nào ở trong làng nữa. Nhưng khi mà Lý Kiện tìm tới đối chất như vậy thì anh ta mới phát hiện ra rằng người có cảm giác uất ức không chỉ có một mình anh ta, mà vì ngay lúc mà Lý Kiện tìm tới thì Trạch Hướng Nam mới phát hiện ra Dư Viễn Phần đã có chồng. Còn trước đó thì Trạch Hướng Nam không hề biết chuyện bạn gái mình đã từng kết hôn và có con. Lúc đó Trạch Hướng Nam quá bất ngờ, quá sốc, kiểu như sang chấn tâm lý luôn nên không nói được gì cả. Nhưng mà sau khi bình tĩnh lại thì điều khiến Lý Kiện hoảng hồn hơn nữa là ngày hôm trước anh ta chỉ tìm đến Trạch Hướng Nam và Dư Viễn Phần để nói chuyện phải trái, thì ngay hôm sau Trạch Hướng Nam đã vác dao đến tận cửa nhà tìm anh ta. Trạch Hướng Nam ngang ngược nói hôm nay hai bên sẽ đánh tay đôi với nhau, nếu như Lý Kiện đánh thắng thì Trạch Hướng Nam sẽ rời khỏi làng quay về Hắc Long Giang, còn nếu Lý Kiện thua thì kể từ giờ vợ của anh ta sẽ phải thuộc về Trạch Hướng Nam. Khi đó Lý Kiện phản đối, nói rằng là sao lại có chuyện đến thách đấu ngang ngược như vậy được, đã cặp kè với vợ người ta mà còn đến đây đánh ghen ngược. Nhưng mà nhìn thấy con dao lăm lăm trong tay Trạch Hướng Nam, với lại tình địch cao tới 1m8, nhìn lực lưỡng khỏe mạnh quá, thì Lý Kiện cũng cảm thấy sợ. Hơn nữa trong nhà Lý Kiện còn hai đứa con nhỏ, lỡ có chuyện gì lại hối hận không kịp. Nghĩ vậy Lý Kiện đành phải nhượng bộ, nói là thôi được rồi, anh ta sẽ ly hôn với vợ, không cần gì cả. Anh ta sẽ tự làm để nuôi hai đứa con, không muốn dính dáng gì tới Dư Viễn Phần nữa. Nhưng Trạch Hướng Nam lại ngang ngược ép cả ba bố con Lý Kiện phải rời khỏi thôn Đoàn Sơn. Nhưng Lý Kiện nói rằng anh ta không thể đi được. Anh ta sống ở đây hàng chục năm trời, làm vườn, khai hoang, dựng nhà dựng cửa. Bây giờ không thể bỏ vậy mà đi thay trắng được, rồi sinh sống ở đâu, biết làm gì nuôi con. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng hai bên thỏa thuận, Trạch Hướng Nam sẽ trả cho Lý Kiện 220.000 tệ là tiền bồi thường ly hôn, với điều kiện Lý Kiện phải bán lại căn nhà của anh ấy đang ở, mang theo hai đứa con rời khỏi thôn Đoàn Sơn ngay lập tức. Sau khi nhận số tiền này, Lý Kiện đã đưa hai đứa trẻ tới ngọn đồi cách đó hơn 5 km. Họ rời khỏi thôn Đoàn Sơn tới sống trong căn nhà tạm bợ đã bỏ hoang của một người thân của anh ấy đã qua đời từ vài năm trước. Tuy căn nhà sập sệ, cũ nát nhưng cũng có chỗ che mưa che nắng. Và ba bố con Lý Kiện sống ở đó gần một tháng thì cảnh sát lại tìm tới để điều tra về việc Trạch Hướng Nam đã bị sát hại. Cảnh sát cho rằng rất có thể trong hoàn cảnh bị người tình của vợ vừa khiêu khích vừa cướp vợ lại còn khiến ba bố con anh ta phải rời khỏi làng. Điều này đã khiến cho Lý Kiện ôm hận và lén lút quay về làng để trả thù tình địch. Sau đó để chút giận việc Dư Viễn Phân phản bội nên anh ta đã vứt thi thể của Trạch Hướng Nam xuống hố bioga của bố Dư Viễn Phân để nhằm đổ tội cho cô ta và gia đình cô ta. Và nếu như Lý Kiện là hung thủ thì đồng phạm của anh ta là ai? Nhưng qua điều tra, cảnh sát thấy Lý Kiện không có thời gian gây án. Suốt từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4, anh ta đưa đứa con út lên bệnh viện huyện để chữa bệnh. và vì lo đứa con gái lớn 8 tuổi ở nhà một mình có thể gặp nguy hiểm, nên anh ta cũng đưa cả đứa con lớn đi theo luôn. Thế là cả ba bố con cùng tới bệnh viện huyện. Có camera trong bệnh viện ghi lại hình ảnh đầy đủ. Suốt thời gian đó, Lý Kiện chỉ ở trong bệnh viện chăm sóc con. Sau khi xem xét, cảnh sát đã loại Lý Kiện khỏi danh sách nghi phạm. Nhưng cũng vào lúc này, khi cảnh sát điều tra người đang nhận thầu xây dựng nhà xưởng của Trạch Hướng Nam là Trương Đại Phát, thì một số người dân báo cáo là khoảng cỡ hơn chục ngày trước, họ thấy trên cổ và mặt của Trương Đại Phát có một vài vết cào. Tuy vậy, qua gần nửa tháng, giờ những vết thương này đã bong vảy và lành rồi, phải quan sát thật kỹ thì mới thấy. Thêm nữa, có một số người còn phản ánh rằng, gần đây Trương Đại Phát có biểu hiện bất thường, bồn chồn lo lắng. Có một công trình khác gọi anh ta đi làm, nhưng anh ta không nhận thầu, nói rằng đang mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Mà trước đây Trương Đại Phát là người rất tham việc, nhiều khi một lúc nhận vài công trình, anh ta còn phải chia thợ ra, rồi hàng ngày anh ta chạy từ công trình này tới công trình kia để giám sát thợ. Mà điều tra sâu hơn, cảnh sát nhận thấy là Trương Đại Phát không chỉ có mối quan hệ thân thiết với Trạch Hướng Nam trong làm ăn, mà thực ra còn có cả mâu thuẫn do nợ nần. Trước đó Trương Đại Phát đã bán một mảnh đất cho Trạch Hướng Nam, giá chốt với nhau là 40.600 tệ. Nhưng Trạch Hướng Nam lúc đó chỉ trả được 10.600 tệ cho Trương Đại Phát, còn xin nợ lại 30.000 tệ. Và kể cả trong quá trình anh ta xây nhà xưởng cho Trạch Hướng Nam, thì mối quan hệ giữa Trạch Hướng Nam với chủ thầu và công nhân cũng rất căng thẳng. Trong quá trình thi công, bất cứ điều gì không vừa ý thì Trạch Hướng Nam đều chửi bới rất tục tĩu, thậm chí có công nhân còn bị anh ta đánh và đòi trừ tiền công của cả nhóm thợ. Về việc Trạch Hướng Nam thường xuyên đánh chửi công nhân, thì những công nhân đều nói rằng họ rất bức xúc, nhưng vì công việc mưu sinh, dù có ấm ức thì cũng chỉ để trong lòng, không dám phản kháng. Như vậy thì bây giờ xem ra, Trương Đại Phát cũng có nghi vấn rất lớn. Kết hợp với cuộc gọi nạc danh trước đó báo cáo về việc nghe thấy tiếng có một người đàn ông kêu cứu khi bị một nhóm người quay đánh, điều này sẽ phù hợp với cả nhóm công nhân của anh ta. Vậy thì từ tình hình hiện tại, nghi vấn về Trương Đại Phát và nhóm công nhân càng ngày càng tăng. Cùng lúc đó lại có một người dân khác gọi điện đến đồn cảnh sát nói rằng anh ta muốn báo cáo nhưng giấu tên vì anh ta là người làng, sợ bị trả thù. Người này kể là vào một buổi tối, có lẽ khoảng mùng 8 hoặc mùng 9 tháng 4 dương lịch. Hôm đó trên đường về nhà, anh ta đi ngang qua nhà Dư Viễn Phân thì anh ta nghe thấy tiếng của hai cha con Dư Thông Phúc và Dư Viễn Phát, tức là bố và em trai của Dư Viễn Phân đó mọi người. Anh ta nghe loáng thoáng còn có cả tiếng của chủ thầu Trương Đại Phát. Những người này đang nói rất gay gắt về Trạch Hướng Nam, nó muốn giết Trạch Hướng Nam. Mà ngày 9 tháng 4 chính là ngày Trạch Hướng Nam mất tích, điện thoại tắt sóng, không còn nhận được cuộc gọi nào, cũng phù hợp với báo cáo về thời điểm tử vong của nạn nhân. Vậy nên cảnh sát cho rằng rất có thể đây cũng là ngày Trạch Hướng Nam bị hại. Vào thời điểm lúc Trạch Hướng Nam bị hại như vậy, việc chủ thầu Trương Đại Phát xuất hiện tại nhà bạn gái của Dư Viễn Phân cùng với bố và em trai của cô ta cũng ở đó, lại nói rằng muốn giết Trạch Hướng Nam. Cảnh sát cho rằng vụ việc sát hại Trạch Hướng Nam rất có thể là một vụ án giết người có kế hoạch từ trước. Và Trương Đại Phát là một trong những kẻ chủ mưu vì những nợ nần và xung đột trước đó của anh ta với Trạch Hướng Nam. Hơn nữa, khi mà xem lại bản lời khai của chủ thầu Trương Đại Phát và gia đình Dư Viễn Phân, cảnh sát phát hiện lời khai gần như giống hệt với nhau. Trong bản lời khai của Trương Đại Phát không hề đề cập tới mâu thuẫn nợ nần mà chỉ đề cập tới làm ăn bình thường. Và kể cả bản lời khai của Dư Viễn Phân cũng nói là không biết gì về công việc và khoản nợ của Trương Đại Phát với bạn trai. Trong khi Dư Viễn Phân là bạn gái của Trạch Hướng Nam, sống cùng nhau, còn cho anh ta mượn tiền, nên Dư Viễn Phân không thể không biết những mâu thuẫn và tiền nợ mua đất của bạn trai mình với Trương Đại Phát. Cảnh sát cho rằng lời khai của Trương Đại Phát và cả Dư Viễn Phân đều có vấn đề, khả năng là được bàn bạc từ trước để thống nhất cho một lời khai chung. Một lần nữa, cảnh sát lại triệu tập Dư Viễn Phân, Trương Đại Phát và hai bố con Dư Thông Phúc đến trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Khi đó những người này đều nhất mực phủ nhận, họ nói là không biết gì về cái chết của Trạch Hướng Nam, nói thi thể của Trạch Hướng Nam bị vứt trong hầm bioga nhà ông Dư Thông Phúc, chắc chắn là có kẻ nào đó muốn đổ oan cho ông ta. Và như Trương Đại Phát nói, Trạch Hướng Nam còn nợ anh ta 30.000 tệ thì cũng không vấn đề gì, còn hợp tác làm ăn chung với nhau lâu dài mà, tiền từ từ trả được, không việc gì phải giết người như vậy. Mặc dù ban đầu Dư Viễn Phân và những người khác nhất mực phủ nhận mình có liên quan đến cái chết của Trạch Hướng Nam, nhưng sau khi cảnh sát quan sát những kẻ này, họ cho rằng có lẽ tâm lý của Dư Viễn Phân là yếu nhất, dễ kích động nhất, vì cô ta là người trực tiếp sống cùng Trạch Hướng Nam, nên nếu đi theo hướng tập trung vào điều tra thẩm vấn Dư Viễn Phân thì có thể sẽ tìm được bằng chứng. Và cảnh sát cũng thay đổi cách thẩm vấn. Thay vì hỏi thẳng vào vụ án, họ chỉ hỏi loanh quanh những vấn đề là hai người sống chung với nhau ra sao, quen biết nhau như thế nào. Việc Dư Viễn Phân bỏ chồng và hai đứa con rồi đi suốt nửa năm là đi đâu? Có phải là tới Hắc Long Giang quê nhà của Trạch Hướng Nam không? Rồi cuộc sống của cô ta ở Hắc Long Giang trong nửa năm đó có vất vả lắm không? Trạch Hướng Nam đối xử với cô ta như thế nào? Đối xử với gia đình cô ta, với dân làng Đoàn Sơn như thế nào? Cứ ngồi tâm sự đến nửa ngày như vậy, xoáy sâu vào cuộc sống giữa cô ta và Trạch Hướng Nam. Nhưng mà cách đặt câu hỏi thì giống như một người bạn, chứ không phải thẩm vấn. Càng hỏi thì Dư Viễn Phân càng ấm ức và cô ta bắt đầu khóc. Lúc này cảnh sát đột nhiên nói với cô ta là họ có bằng chứng về việc cô ta và Trương Đại Phát cùng những người khác đã lên kế hoạch sát hại Trạch Hướng Nam. Thậm chí có người đã nhìn thấy bọn họ soi đèn pin và cõng xác lên núi đi về hướng nhà của Dư Thông Phúc để phi tang. Bây giờ đồng phạm của cô ta đã khai hết rồi, cảnh sát biết cả rồi, nhưng họ chỉ muốn nói chuyện với cô ta thêm để hiểu được về động cơ của nhóm này thôi. Đại khái là cảnh sát nói kiểu úp úp mở mở với cô ta, nói dựa trên những tình tiết mà họ có, nhưng cũng không nói quá chi tiết kẻo bị hớ đó mọi người. Khi mà nghe tới đây thì tâm lý của Dư Viễn Phân sụp đổ. Cô ta bật khóc nức nở và khai rằng cô ta mới chính là chủ mưu trong việc lên kế hoạch và thuê người giết hại Trạch Hướng Nam. Nhưng tất cả cũng vì cô ta không thể chịu đựng được người đàn ông này nữa. Và vì cô ta biết là ngày 9 tháng 4 thì Trạch Hướng Nam sẽ đi rút tiền, nên cô ta đã lên kế hoạch giết anh ta luôn, vừa cướp được số tiền này, vừa trả được hận. Hơn nữa vào hôm đó, cô ta lại có một người họ hàng xa làm đám cưới ở làng bên. Nên mặc dù nếu tính về có họ hàng với nhau, thì gia đình tổ chức tiệc cưới đó với cô ta chắc cũng 5-6 đời. Kiểu như họ hàng bán đại bác 7-8 lần cũng chưa tới. Xa lắc xa lơ rồi. Nhưng để tạo bằng chứng ngoại phạm nếu bị điều tra, nên từ sáng sớm ngày 9 tháng 4, cô ta đã sang làng khác hộ đám cưới cho người ta, đến tận 10 mới về. Như thế cô ta không có ở nhà, thì các đồng phạm sẽ càng dễ ra tay. Vậy là vào ngày 9 tháng 4, hôm đó sau khi Trạch Hướng Nam rút tiền ở ngân hàng, dự tính là ngày mai sẽ ra khỏi làng, đi xoay sở, vay tiền từ họ hàng ở quê nhà. Nên buổi tối hôm đó thì chủ thầu là Trương Đại Phát và vài người khác đã hẹn Trạch Hướng Nam đến lán trại ở chân núi, ngay chỗ để nguyên vật liệu gần mỏ than để uống bữa rượu chia tay. Cả nhóm đã uống rượu tại đây rất vui vẻ, mà Trạch Hướng Nam không hề biết một tai họa khủng khiếp do những kẻ này đã lên kế hoạch từ trước, sắp giáng xuống đầu anh ta. Sau khi uống rượu xong, thấy Trạch Hướng Nam hơi ngà ngà say, Trương Đại Phát đã đập vỡ chai rượu làm hiệu lệnh cho những người khác tấn công. Bọn chúng đã dùng bột ớt ném vào mắt Trạch Hướng Nam trước để nạn nhân không nhìn thấy đường. Nhưng Trạch Hướng Nam cao lớn tới 1m8, lại từng cướp tài sản, cũng biết chút võ thuật, nên Trương Đại Phát và đồng bọn cũng không thể khống chế được Trạch Hướng Nam ngay. Trạch Hướng Nam sau khi bị tấn công đã bỏ chạy từ trong lán trại ra về phía cây dâu tằm ở phía núi nhằm tìm đường chạy trốn. Nhưng vừa chạy khỏi lán trại được chục mét thì Dư Thông Phúc là bố của bạn gái đã đợi sẵn từ trước. Dư Thông Phúc cầm một con dao phay chém với theo vài nhát khiến Trạch Hướng Nam ngã gục. Tại đây, bố và em trai của Dư Viễn Phân cùng với chủ thầu Trương Đại Phát và một công nhân nữa tên là Lôi Tổ Phú đã dùng búa, gạch đá và mã tấu đánh chết Trạch Hướng Nam. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong vài phút là Trạch Hướng Nam đã mất mạng. Sau khi giết người, em trai của Dư Viễn Phân đã dùng bao tải ở trong lán trại để bọc thi thể của Trạch Hướng Nam lại, khiêng lên hướng núi. Đi một quãng là đến nhà Dư Thông Phúc, bọn chúng ném thi thể vào hầm bio ga bỏ hoang để che giấu tội ác. Toàn bộ quá trình này, nhân chứng đầu tiên đã chứng kiến khi anh ta đi xe đạp điện ngang qua khu lán trại. Nhưng do cách khoảng hơn 100 mét và trời tối quá nên anh ta nhìn không rõ tình hình, chỉ nghe thấy một người đàn ông kêu cứu. Về quá trình gây án thì tương đối rõ ràng rồi, nhưng bây giờ chúng ta hãy nghe thêm về động cơ gây án của từng nghi phạm nhé. Vậy là có tất cả 5 nghi phạm trong vụ án này. Giữa chủ thầu Trương Đại Phát và nạn nhân Trạch Hướng Nam thì có tranh chấp nợ nần 30.000 tệ và mâu thuẫn trong khi xây nhà xưởng. Còn Lôi Tổ Phú là công nhân thuộc tổ xây dựng của Trương Đại Phát nhưng làm việc có phần trì trệ, không được nhanh nhẹn cho lắm, thường xuyên bị Trạch Hướng Nam đánh chửi nên hắn rất hận Trạch Hướng Nam. Dư Thông Phúc và Dư Viễn Phát là người nhà của Dư Viễn Phân cũng từng bị Trạch Hướng Nam chèn ép, vay tiền chưa trả. Động cơ gây án của những người này để ra tay với Trạch Hướng Nam thì đều có. Nhưng còn Dư Viễn Phân là bạn gái của Trạch Hướng Nam, cô ta còn bỏ lại cả người chồng hiền lành và hai đứa con nhỏ để đến tận Hắc Long Giang với anh ta. Vậy thì điều gì khiến cô ta hận Trạch Hướng Nam đến thế? Thêm nữa, trong quá trình điều tra, cảnh sát nhìn thấy trên tường nhà nơi Trạch Hướng Nam sống cùng bạn gái có một câu rất là ngôn tình mà Trạch Hướng Nam viết lên tường. Đại ý của nó có thể dịch như sau: đời người sướng khổ ra sao, cũng chỉ mong được bên nhau mãi mãi. Đây là những dòng mà Trạch Hướng Nam đã tự tay viết khi mới đến thôn Đoàn Sơn, là sự bày tỏ tình cảm của anh ta dành cho Dư Viễn Phân. Lúc đó tình cảm của họ chắc hẳn còn rất sâu đậm, đến mức Trạch Hướng Nam còn bỏ tiền ra mua đất và yêu cầu chồng con của Dư Viễn Phân rời khỏi làng để không còn phải nhìn thấy chồng con của Dư Viễn Phân nữa. Muốn Dư Viễn Phân toàn tâm toàn ý với mình, anh ta dồn toàn bộ tiền bạc vốn liếng muốn xây dựng cơ sở khai thác than và sống ở đây lâu dài. Với quyết tâm như vậy, tình cảm hẳn là phải có. Vậy nhưng tại sao chỉ sau 2 tháng Trạch Hướng Nam đến đây thì Dư Viễn Phân lại lên kế hoạch giết hại nhân tình của cô ta? Người phụ nữ này rốt cuộc nói rằng cô ta không chịu nổi Trạch Hướng Nam nữa, cụ thể là do chuyện gì? Vậy thì chúng ta lại cùng tìm hiểu về quá khứ của Dư Viễn Phân. Cô ta năm đó 31 tuổi, đã kết hôn vào năm 19 tuổi thông qua mai mối. Chồng của cô ta là Lý Kiện, hơn cô ta mười mấy tuổi. Lý Kiện là một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, nhưng không biết nói những lời ngọt ngào, lãng mạn. Khi mà Lý Kiện cưới Dư Viễn Phân, thì số tiền sính lễ Dư Viễn Phân đã dùng mua căn nhà mà sau này cô ta và Trạch Hướng Nam đang ở. Thực ra tính là để sau này cho em trai của cô ta là Dư Viễn Phát sẽ ở riêng sau khi cưới vợ. Nhưng bây giờ khi Dư Viễn Phát chưa lấy vợ nên vẫn sống cùng bố ở trên núi và căn nhà mới mua thì tạm thời bỏ trống. Nó giống như kiểu lấy sính lễ khi gả con gái đi để thu về một khoản tiền nhằm lấy vợ cho con trai vậy. Nhiều gia đình ở vùng này vẫn làm như thế. Tuy nhiên đối với Dư Viễn Phân, một cô gái còn rất trẻ lúc bấy giờ, thì cuộc hôn nhân sắp đặt này không hề cho cô ta cảm nhận được hương vị thực sự của tình yêu. Mặc dù chồng của Dư Viễn Phân rất chiều chuộng vợ, mọi việc trong nhà đều do anh ấy cáng đáng, lo liệu hết từ kinh tế cho đến con cái. Nhưng Dư Viễn Phân vẫn không hài lòng. Cô ta cảm thấy người chồng này thật thô kệch, nhạt nhẽo. Và thế là Dư Viễn Phân hàng ngày rảnh rỗi, không có việc gì làm, cô ta chỉ lên mạng chat chít. Cô ta thấy những ngày tháng ở bên người chồng này thật tẻ nhạt và vô vị, cảm thấy lãng phí tuổi thanh xuân. Cho đến giữa năm 2011, sự xuất hiện của một người đàn ông khác đã làm thay đổi cuộc sống của cô ta. Đó là Trạch Hướng Nam. Trạch Hướng Nam và Dư Viễn Phân quen nhau qua mạng. Ngay cả Dư Viễn Phân cũng không ngờ rằng, sau một thời gian ngắn tiếp xúc trên mạng, cô lại yêu người đàn ông mà mình chưa từng gặp mặt này đến mê mẩn. Hai người trò chuyện khoảng 2-3 tháng gì đó thì chính thức yêu đương. Dư Viễn Phân nói rằng Trạch Hướng Nam nói chuyện rất ngọt ngào, thề non hẹn biển, biết cách khiến cho cô ta cảm thấy mình như một nữ hoàng, mình là duy nhất đối với anh ta. Hơn nữa Trạch Hướng Nam liên tục khoe về việc anh ta có tiền, muốn đầu tư làm ăn, có thể lo cho Dư Viễn Phân một cuộc sống sung sướng. Điều này làm ngọn lửa tình cảm và thanh xuân của Dư Viễn Phân đã bị chôn vùi nhiều năm bỗng dưng cháy bùng lại, và cô ta quyết định sẽ bỏ lại người chồng mà cô ta cho rằng là suốt ngày chỉ biết cắm mặt xuống mấy mảnh vườn trồng rau và làm thuê làm mướn trong làng để lấy vài đồng bạc lẻ. Dư Viễn Phân đã cứ thế mà tới Hắc Long Giang theo tiếng gọi của tình yêu và sống chung với người đàn ông mà cô ta yêu say đắm là Trạch Hướng Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian sống chung, một số khác biệt giữa hai người cũng dần lộ rõ khiến Dư Viễn Phân vỡ mộng. Trạch Hướng Nam là người nóng tính, hơi chút là chửi đánh. Trạch Hướng Nam có một con dao lúc nào cũng mang theo bên mình, lúc thì để ở dưới gầm giường, lúc thì dưới gối, cạnh bàn. Nói chung là luôn phải để trong tầm với tay được. Hễ bên ngoài có tiếng động là anh ta lại cầm dao ra ngoài. Trạch Hướng Nam nói anh ta có dính líu tới xã hội đen nên cũng sợ bị trả thù, lúc nào cũng phải đề phòng. Khi hiểu nhau hơn, những hành vi kỳ quặc của Trạch Hướng Nam như vậy cũng bắt đầu khiến Dư Viễn Phân lo lắng, bất an. Cô ta sợ bị trả thù nhầm bởi xã hội đen. Hơn nữa Dư Viễn Phân cũng bị Trạch Hướng Nam đánh cho mấy lần. Sau khi càng hiểu thêm về Trạch Hướng Nam, qua một vài người quen, thì Dư Viễn Phân còn biết cái án tù cố ý gây thương tích của anh ta là do Trạch Hướng Nam đánh người vợ trước. Người vợ đó đã sống với anh ta 4 năm, có một con nhỏ, bị anh ta đánh bầm dập, thương tích đầy mình, nên cô ấy đã mang con trốn về quê. Nhưng lại bị anh ta tìm tới nơi, mang cô ấy về nhà. Lần này thì bị đánh một trận, khiến cho người vợ cũ của anh ta bị gãy chân và bị thương nặng. Cô ấy phải nằm liệt giường mười mấy ngày. Nếu lần đó không vì mẹ Trạch Hướng Nam can ngăn, thì có khi người vợ cũ đó đã bị Trạch Hướng Nam đánh chết rồi. Sau khi bình phục, người vợ cũ đã quá sợ hãi Trạch Hướng Nam. Nhân một lần anh ta sơ hở, lại ôm con trốn khỏi nhà. Lần này cô ấy đi thật xa, không liên lạc kể cả với gia đình bố mẹ đẻ nữa. Lần đó với tội danh cố ý gây thương tích, Trạch Hướng Nam bị đi tù 5 năm. Sau khi ra tù, anh ta tìm vợ cũ khắp nơi, còn đến đe dọa cả nhà bố mẹ đẻ của vợ cũ, nhưng cũng không biết là vợ đã trốn đi đâu. Nhiều lần bị con rể quấy rầy phá phách nên để yên thân, bố mẹ đẻ của vợ cũ đã phải trả cho Trạch Hướng Nam toàn bộ tiền sính lễ là 80.000 tệ, còn cho thêm thằng con rể Chí Phèo 20.000 nữa là tròn 100.000 tệ, mong hắn tha cho họ. Sau khi nhận tiền, kể từ đó Trạch Hướng Nam cũng không tới quấy phá nhà vợ cũ nữa. Một thời gian sau, Trạch Hướng Nam bắt đầu tìm kiếm bạn gái qua mạng. Bởi vì xung quanh anh ta, mọi người đã hiểu rõ về tính cách của anh ta thì không ai muốn hẹn hò cả. Và rồi Trạch Hướng Nam đã tìm được Dư Viễn Phân. Cả hai đều tỏ ra tốt đẹp một cách giả tạo, sống ảo hết mức. Trạch Hướng Nam thì ra vẻ là một doanh nhân, có tiền có của. Anh ta nói dối với Dư Viễn Phân là vợ cũ của anh ta ngoại tình, đã bỏ đi theo trai. Còn Dư Viễn Phân thì nói với Trạch Hướng Nam, cô ta vẫn còn là một phụ nữ độc thân, sống ở Vân Nam. Cứ thế hai người đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự giả dối cả từ hai phía. Cho tới khi Dư Viễn Phân sống cùng Trạch Hướng Nam thì cô ta mới bắt đầu thấy sự lựa chọn của cô ta quá sai lầm rồi. Cô ta bắt đầu tiếc nuối quá khứ và nhớ về người chồng chăm chỉ với hai đứa con gái nhỏ ngoan ngoãn. Và Dư Viễn Phân nảy ra ý định rời khỏi Hắc Long Giang rồi bỏ trốn về nhà, thoát khỏi Trạch Hướng Nam là được, rồi từ từ sẽ hàn gắn với chồng cũ sau. Nhưng Trạch Hướng Nam đã tìm tới tận thôn Đoàn Sơn vì hắn biết quê quán của cô ta. Khi Trạch Hướng Nam đến, Dư Viễn Phân đã lựa lời nói chia tay, nói là Trạch Hướng Nam hãy quay về Hắc Long Giang đi. Nhưng mà Trạch Hướng Nam không đồng ý, anh ta nói đã lặn lội hàng nghìn km để tới đây ở bên cô ta, bỏ cả quê quán, bỏ lại cả bố mẹ già. Nếu cô ta không đồng ý ở bên anh ta, thì Trạch Hướng Nam sẽ không để cả gia đình cô ta được yên. Hãy nhìn vào vợ cũ của anh ta mà làm gương. Thấy Trạch Hướng Nam kiên quyết và hung hăng như vậy, Dư Viễn Phân cũng không còn cách nào khác. Hai người lại sống chung với nhau trong ngôi nhà được mua chính bằng tiền sính lễ của chồng trước của cô ta. Tuy nhiên sau đó, chồng cũ của cô ta lại đến nói chuyện với Trạch Hướng Nam về mối quan hệ sai trái tay ba. Đây cũng là điều mà trước giờ Dư Viễn Phân vẫn luôn che giấu. Kể từ khi đó, Trạch Hướng Nam mới biết cô ta đang có chồng con khi yêu đương với hắn. Và kể từ sau việc này thì cuộc sống địa ngục của Dư Viễn Phân bắt đầu. Cô ta bị Trạch Hướng Nam đánh rất nhiều lần với lý do đã lừa dối và che giấu quá khứ có chồng con. Dù cô ta có cố gắng cư xử thật tốt với Trạch Hướng Nam để hàn gắn mọi chuyện cũng không được. Trạch Hướng Nam cứ như vậy, muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh, hành hạ cô ta. Cứ như vậy từ đó về sau, những lời lăng mạ và những trận đánh đập vô cớ dường như đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi ngày. Trong khoảng thời gian đó, Dư Viễn Phân đã nhiều lần đề nghị chia tay. Cô ta còn đưa cho Trạch Hướng Nam mấy chục nghìn tệ, nói là tiền đền bù, mong Trạch Hướng Nam hãy quay trở về Hắc Long Giang đi. Tuy nhiên đều bị Trạch Hướng Nam từ chối thẳng thừng. Chưa kể là sau khi chồng cũ và hai con gái của Dư Viễn Phân đã rời khỏi làng Đoàn Sơn, thì Trạch Hướng Nam lại ép buộc cô ta phải đi đòi lại số tiền bồi thường ly hôn mà Trạch Hướng Nam đã được. Lý do là bởi vì khi đó Trạch Hướng Nam đang gặp khó khăn trong việc kiếm vốn để hoàn thiện nhà xưởng đang xây dựng. Nhưng Dư Viễn Phân cũng không có cách nào khác để đòi được số tiền này từ chồng cũ cả, mà cô ta cũng không dám tới đòi. Sau quá nhiều chuyện đau khổ, Dư Viễn Phân cuối cùng không chịu đựng được nữa, đã nảy sinh ý định giết người tình để kết thúc chuỗi ngày sống trong sợ hãi. Dư Viễn Phân đã tìm đến Trương Đại Phát và Lôi Tổ Phú. Những người này đều có mâu thuẫn với Trạch Hướng Nam. Họ cùng nhau lập ra một kế hoạch dụ cho Trạch Hướng Nam uống rượu say ở ngoài lán trại, rồi dùng bột ớt ném cho không nhìn thấy đường, sau đó sẽ cùng nhau sát hại anh ta. Dư Viễn Phân nói là sau khi giết chết được Trạch Hướng Nam, cô ta sẽ trả tiền cho Trương Đại Phát và Lôi Tổ Phú mỗi người 20.000 tệ, là khoảng 70 triệu tiền Việt mình. Và thế là bọn chúng đã lựa ngày 9 tháng 4 để ra tay, đồng thời cướp luôn được số tiền mà Trạch Hướng Nam vừa rút ở ngân hàng về. Dư Viễn Phân nói toàn bộ những người tham gia giết người đều là người nhà và họ hàng của cô ta, vậy nên cô ta rất hối hận. Chứ nếu chỉ có một mình cô ta thì dù bị bắt cùng lắm đăng suất là xong. Tháng 11 năm 2012, Dư Viễn Phân nhận án tử hình. Bốn đồng phạm của cô ta lần lượt nhận án 15 năm tù hoặc chung thân tùy theo mức độ tham gia. Trong vụ án này, một lần nữa chúng ta thấy chuyện ngoại tình, bước vào thì dễ, nhưng bước ra quả thật rất là khó khăn. Có thể thấy là người chồng hiền lành mà Dư Viễn Phân đã từng sống chung hơn chục năm, anh ấy chăm chỉ, thương vợ, thương con. Nhưng cuộc sống bình dị quá, dần dần những thứ quá yên bình lại khiến cô ta cảm thấy nhàm chán. Và đôi khi sự yên bình đó lại không phải là thứ mà người ta mong muốn. Họ muốn có những chuyện tình cảm, yêu nhau đến chết đi sống lại như trong phim. Muốn trở thành nhân vật chính lãng mạn nào đó như những thứ họ từng thấy trên mạng xã hội. Và ngay khi đó, một kẻ xuất hiện đúng lúc. Có thể là hắn tệ một chút, từng có tiền án tiền sự, từng đánh vợ cũ đến mức thương tích nặng như Trạch Hướng Nam. Nhưng chỉ cần khéo miệng để lấp liếm, bịa đặt cái này một chút, thêm thắt cái kia một chút, biến mình thành nạn nhân trong câu chuyện hôn nhân không hạnh phúc thì dễ dàng có được sự đồng cảm của người khác. Trạch Hướng Nam đã có thể khiến một người phụ nữ tuy đã kết hôn 10 năm nhưng mà chưa từng cảm nhận được thế nào là tình yêu theo như cô ta nghĩ, khiến cho Dư Viễn Phân bỗng dưng say mê anh ta đến mức bỏ lại cả chồng con ở quê nhà mà tới Hắc Long Giang. Tuy nhiên mọi thứ mà người ta phô ra toàn là đẹp đẽ nhất, còn những thứ xấu xa dối trá lại giấu nhẹm đi thì cũng rất nhanh vỡ mộng thôi. Thực tế đã nhanh chóng vả cho Dư Viễn Phân phải bỏ của chạy lấy người một cách đúng nghĩa, bỏ tiền ra để xin người tình trở lại nơi bắt đầu. Nhưng anh ta lại không dễ gì buông tha cho Dư Viễn Phân. Và với bản tính cục xúc, vũ phu vốn có, lại cộng thêm việc cay cú khi nghĩ bị Dư Viễn Phân lừa gạt, khiến anh ta mất một khoản tiền lớn bồi thường cho chồng cô ta để chồng và con cô ta rời khỏi thôn cho khuất mắt. Tuy đó là mong muốn, là quyết định của Trạch Hướng Nam, nhưng anh ta lại cho rằng tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ lỗi của Dư Viễn Phân là đã bị cô ta lừa gạt, từ đó trút giận lên người Dư Viễn Phần. Và sự dồn nén uất ức của Dư Viễn Phần khi bị người tình đánh đập hàng ngày cứ nén lại mãi, cho tới khi cô ta quyết định thuê người ra tay để thoát khỏi cuộc sống địa ngục. Và cùng với cái chết của Trạch Hướng Nam thì không chỉ ngọn lửa tình yêu rực rỡ do Trạch Hướng Nam thắp lên cũng tan thành mây khói, mà ngay cả cuộc sống yên bình của Dư Viễn Phần mà cô ta từng cảm thấy là vô vị và nhạt nhẽo, bây giờ cũng trở nên quá xa xỉ, ngoài tầm với của cô ta. Dư Viễn Phần đã đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Nếu cô ta biết cân nhắc hơn một chút, biết suy nghĩ xem giữa gia đình và thứ gọi là tình yêu ảo vọng, chứ biết gì về người ta mà đã say mê có đáng tin hay không. Chưa kể cô ta còn xây dựng mối tình này dựa trên những gì cô ta tự dối trá về bản thân mình, thì nó sẽ không bao giờ bền vững và yên ổn cả. Và sai lầm sau cùng là cách giải quyết ân oán giữa cô ta và Trạch Hướng Nam quá là cực đoan. Thực ra có rất nhiều cách. Nếu lúc đó cô ta bình tĩnh hơn một chút, tố cáo hành vi đánh đập của Trạch Hướng Nam với cảnh sát, hoặc là dám đánh đổi một lần nữa, ví dụ bằng cách bỏ đi như người vợ cũ của Trạch Hướng Nam trong một thời gian dài, thì sự việc đã không tới mức như vậy. Chính quyết định tàn nhẫn và sai lầm của Dư Viễn Phần còn khiến cả bố, cả em trai và hai người họ hàng của cô ta cũng bị tù tội. Một câu chuyện ngoại tình, một câu chuyện dối trá trong tình yêu, và nó cũng đã kết thúc theo cách bi kịch nhất. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.